Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3440, chương 3441, đến mà không hướng phi lễ cũng. Oanh, Thanh Lâm thần thức vừa mới trở về vị trí cũ, bên tai tựu đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Cái này trong tích tắc, hắn thấy rõ. Có một cái hoàn toàn do ý chí chi lực hội tụ mà thành cực lớn thủ trường. Dùng vô cùng đáng sợ trạng thái, nhanh chóng hướng phía hắn mãnh liệt tràn ngập tới. Đây hết thảy, đến quá nhanh, lại để cho người căn bản không có phản ứng thời gian. Thanh Lâm, trong lúc hết thảy, cũng là không khỏi chịu run sợ. Thiên đạo ý chí, cuối cùng quá mạnh mẽ, thật đáng sợ. Hắn ra tay tốc độ lại quá nhanh, lại để cho người đáp ứng không xuể. Thanh Lâm mới vừa vặn giải quyết trước một lần công kích. Vì hắn tạo thành tổn thương, lại chưa từng muốn, càng thêm đáng sợ công kích, tự lại một lần phủ xuống. Đây tuyệt đối là Thanh Lâm không tưởng được sự tình, cũng là hắn trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng sự tình. Âm âm, cũng tại lúc này. Lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là Lâm Đồng Phỉ đột ngột chắn tiền phương của hắn. Cái này trong tích tắc, nhưng thấy Lâm Đồng Phỉ sắc mặt lạnh lùng, một tay chậm rãi buông, Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị nhìn xem Lâm Đồng Phỉ. Lại phát hiện hắn vừa mới rõ ràng một trường oanh tản phía trước cái kia một cổ ý chí chi lực, tướng cái kia một cái cực lớn thủ trường cho đánh tan. Đại sư huynh, Thanh Lâm tràn ngập ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Đồng Phỉ. Cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. Hắn biết rõ thiên đạo ý chí công kích đến cỡ nào khó chơi. Lại không nghĩ rằng Lâm Đồng Phỉ rõ ràng có thể tướng chi đánh tan. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác thập phần quái dị, tràn đầy ngoài ý muốn. Khai chiến đến nay, Thanh Lâm một cái chưa từng tìm được giải quyết đây hết thảy phương pháp. Không nghĩ Lâm Đồng Phỉ trước một bước tìm ra đối phó đích phương pháp xử lý. Cái này rất là lại để cho Thanh Lâm chịu cảm thấy may mắn. Thanh Lâm bởi vậy, thấy được hy vọng, cảm giác một trận chiến này, có lẽ đối phương có thể đạt được thắng lợi. Cuồng Linh truyền nhân, chuyện hôm nay, không có quan hệ gì với ngươi. Đừng vội nhúng tay bổn tọa sự tình. Lâm Đồng Phỉ làm dễ dàng đến sự tình, hiển nhiên cũng là lại để cho thiên đạo ý chí rất là ngoài ý muốn. Thương khung phía trên, bỗng nhiên tầm đó xuất hiện một đôi cực lớn con mắt, như là hai ngọn kim đèn, nhìn chằm chằm Thanh Lâm, nhìn về phía trên đáng sợ tới cực điểm. Thiên đạo ý chí, hiển nhiên là tại dùng cái này uy hiếp Lâm Đồng Phỉ, muốn cho hắn biết khó mà lui. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này lại sáng sủa cười cười, lộ ra thập phần không quan tâm. Hôm nay ta cũng tướng lập trường của ta nói rõ. Thanh Lâm là của ta sư đệ, là ta cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Ngươi thiên đạo cùng đế thần nhất tộc ân oán, ta cuồng linh nhất mạch không có hứng thú nhúng tay. Nhưng là ngươi dám can đảm đối với ta cuồng linh nhất mạch truyền nhân bất lợi. Vậy không được. Lâm Đồng Phỉ tuyệt đối là nói năng có khí phách. Mặc dù là tại đối mặt thiên đạo ý chí, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Tướng cuồng linh nhất mạch truyền nhân, cuồng, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỗ đối mặt, thế nhưng mà thiên đạo đích ý chí, đại biểu cho thiên đạo ý nguyện, đây là thiên đạo bản tôn xuất động kết quả, tuyệt không phải thiên đạo tại tất cả đại bản đồ hình chiếu thân có thể so sánh. Này bằng với là ở cùng thiên đạo trực tiếp đối thoại, hoàn toàn không tướng thiên đạo để ở trong mắt. Chuyện như vậy, mặc cho ai đối mặt rồi, không đúng hắn cảm thấy rung động. Thanh Lâm, tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghĩ đến Lâm Đồng Phỉ lại là như thế khí phách. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Đồng Phỉ vô tình chém giết thiên đạo bảy đại hóa thân, mà không chút nào động thanh sắc, đến bây giờ, Lâm Đồng Phỉ nếu như này trực diện thiên đạo ý chí, đây tuyệt đối là lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình. Cuồng linh nhất mạch truyền nhân, quả nhiên đều cuồng khả dĩ. Bổn tọa cùng đế thần nhất tộc, không chết không ngớt, đây là mọi người đều biết sự tình. Bọn người biết rõ như thế, còn muốn vì thế tử cung cấp trợ giúp. Theo bổn tọa xem, các người rõ ràng tựu là tại cùng bổn tọa đối nghịch. Thiên đạo ý chí, thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra thập phần đáng sợ. Hắn biến thành hai con mắt, đã ở bỗng nhiên tầm đó áp hướng Lâm Đồng Phỉ, như là muốn đem hắn cho nuốt sống. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ lại vui mừng không sợ đứng ở nơi đó. Thờ ơ, giống, chấm ngoặc kép, đây hết thảy, lại để cho thiên đạo giận tím mặt. Hắn bỗng nhiên tầm đó, một tiếng bạo giống lối ra, âm thanh chấn toàn bộ thương khung, nghe đi lên là đáng sợ như vậy. Ngay sau đó, một mực bàn tay lớn, bỗng nhiên tự thương khung phía trên hiển hóa mà ra. Nhân loại, ngươi quá tự phụ, đừng nói là ngươi, là được sư tôn của ngươi lúc này, cũng không dám như thế đối với bổn tọa bất kính. Hôm nay, nếu là ngươi nhất định không chịu thối lui, tựu đừng trách bổn tọa không khách khí. Thiên đạo ý chí thịnh nộ tới cực điểm, hắn thanh âm ù ù mà động. Có lửa giận ngập trời, sắp chút xuống mà xuống. Hắn lúc này, cao cao tại thượng thái độ, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lộ ra là đáng sợ như vậy. Đừng nói là ngươi chính là một đám một mực, là được ngươi chân thân hàng lâm. Sư huynh của ta đệ hai người cũng không sợ. Cuồng linh nhất mạch truyền nhân, tuyệt không cho bất luận kẻ nào ăn hiếp. Người khác không được, thiên đạo cũng không đi. Ta đã từng nói qua, ta cuồng linh nhất mạch, bản vô tâm hỏi đến ngươi thiên đạo cùng đế thần nhất tộc ân oán. Nhưng là ngươi nếu là cố ý tìm khe hở, như vậy ta thiên đạo nhất mạch, không ngại liền lật tung ngươi cái này thiên đạo. Nhưng mà Lâm Đồng Phỉ đối với cái này hết thảy, lại như cũ không có chút nào sợ hãi. Hắn trực diện thiên đạo, hồ đồ không có một vẻ khẩn trương cùng khác thường. Trong mắt của hắn, lại còn một loại đáng sợ hào quang lưu truyền. Lâm Đồng Phỉ buổi nói chuyện, cũng nói Thanh Lâm là cảm xúc bành trướng. Thanh Lâm cũng đồng dạng, chưa bao giờ từng e ngại qua thiên đạo. Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn có thể nói là nói ra Thanh Lâm tiếng lòng. Ngươi muốn chết, thiên đạo ý chí, ở đâu có thể thừa nhận được đây hết thảy. Hắn đột nhiên giống to một tiếng lối ra. Sau đó huyền tại thương khung phía trên cái kia một cái đại thủ, lập tức hướng phía Lâm Đồng Phỉ trùng trùng điệp điệp đập rơi mà xuống. Thiên đạo vốn kiêng kỵ cuồng linh tôn giả, nhưng là bây giờ, cuồng linh tôn giả đệ tử đích truyền, thật sự quá không biết trời cao đất rộng, thiên đạo cũng liền không đi bận tâm nhiều như vậy, trực tiếp ra tay, tướng Lâm Đồng Phỉ chém giết, xong hết mọi chuyện. Hừ, chấm ngoặc kép, trong lúc hết thảy, Lâm Đồng Phỉ lại khóe miệng giơ lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Hắn thân pháp như điện, cũng không có cùng thiên đạo ý chí quá nhiều dây dưa, mà là nhanh chóng tránh thoát đi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, thiên đạo ý chí lại là liên tiếp bạo giống, bàn tay lớn huy động, tiếp tục truy kích Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ nhưng chỉ là một mặt tránh né, căn bản không cùng hắn chính diện quyết đấu. Cái này lại để cho thiên đạo ý chí càng thêm phẫn nộ rồi, hết sức chăm chú đuổi giết Lâm Đồng Phỉ. Phốp phốp, nhưng vào lúc này, tam thập tam trọng thiên phía trên bỗng nhiên có hai tiếng dị tiếng nổ đột ngột vang lên. Ngay sau đó liền gặp được cái kia hai cái như kim đèn bình thường cực đại con mắt, rõ ràng đồng thời bị hai cổ lực lượng đáng sợ cho lập tức chém vỡ. Đó là hai thanh kim kiếm, nhìn về phía trên thập phần mảnh, tuy nhiên lại thật sự tướng cái này hai con mắt cho chém vỡ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt, lại để cho thiên đạo ý chí phát ra thống khổ gào rú. Trong một sát na, thiên đạo ý chí bàn tay lớn đều đang kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên là tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm vẻ mặt dáng tươi cười xuất hiện ở thiên đạo ý chí trước mặt. Đến mà không hướng phi lễ vậy, bên này là ngươi trêu chọc ta một cái giá lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.